Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Tiến Phong Thích Nghe Chuyện với bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên. Ngày hôm nay thì xin mời anh em đến với diễn biến tiếp theo của tập số 148 nhé. Mời các bạn vào lắng nghe tập truyện và chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Đừng quên ủng hộ Tiến Phong bằng những cái like và giúp Phong chia sẻ rộng rãi những video đầu tiên của bộ truyện. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Mời mọi người vào lắng nghe tập truyện. Nói thật thì từ chuyện đi đến Linh Không Điện đến chuyện tiến vào bí khố, ở trong cả quá trình đó, Khương Vọng có chút thất vọng. Cái gọi là bí khố của Linh Không Điện lại chẳng hề bí ẩn ra sao. Có vẻ như bất cứ người nào tới giết điện chủ cướp Linh Không thì cũng đều có thể dễ dàng tiến vào. Khi đi vào trong hậu điện, cảm giác thất vọng này lại càng mãnh liệt hơn. Xuất hiện trong tầm nhìn cố nhiên là một tòa điện phủ nguy nga rực rỡ. Các loại giá đỡ hoa lệ mơ hồ, nói ra thực sự là giàu sang đã từng có. Đáng tiếc là đa số bên trên giá đỡ đều trống không. Cũng có thấy chút đồ vật được lưu trữ, nhưng mà đều ảm đạm tối tăm, không thấy có gì quý giá. Nhưng thực ra đây cũng là chuyện có thể dự đoán trước. Nhiều năm trước Linh Không Điện đã bị Trang Thừa Càn đánh tàn nát, lực lượng còn sót lại chạy đến nhờ tại thành quốc, xem như là kéo dài hơi tàn, gom góp tĩnh dưỡng nhiều năm, nhưng mà cũng không có gì khởi sắc. Lại còn bị Đỗ Miễn thu phục không lâu trước đó, vậy nên cho dù lúc đầu có bảo vật gì trong bí khố thì cũng không thể giữ lại được. Nếu Khương Vọng biết Vân Du ông cũng đã từng lẻn vào Linh Không Điện để mưu đồ, vậy thì càng không có gì để thất vọng cả. Chỗ này đã sớm vỡ tan vỡ nát rồi. Đối với bảo vật trong bí khố, Khương Vọng vốn không có mong đợi. Cái khiến hắn phiền não là nếu trong Linh Không Điện không có tín vật phù hợp nào, hoặc là có thể nói là đồ vật đã thất truyền từ lâu rồi, vậy thì Vân Đỉnh Tiên Cung quán phải làm sao? Chả đã manh mối mà Bạch Vân Đồng Tử buột miệng nói ra không phải là manh mối thực sự. Hắn vừa nghĩ tới Bạch Vân Đồng Tử, Vân Đỉnh Tiên Cung ở trong Ngũ Phù Hải liền có động tĩnh. Khương Vọng vừa há miệng nôn, Bạch Vân Đồng Tử to sấp dì nửa đầu ngón tay chân liền đạp Du Vân từ từ bay ra. Bạch Vân Đồng Tử hiện tại nhỏ xíu, chân đạp Du Vân phiêu đãng bay trong điện. Người đã phát hiện ra điều gì? Khương Vọng hỏi. Ta cũng không biết. Bạch Vân Đồng Tử nửa tỉnh nửa mơ, xoay tròn như là ruồi bọ mất đầu, cảm thấy giống như có gì đó, nhưng ta lại không biết là gì. Khương Vọng cũng không thúc giục, cực kỳ kiên nhẫn nhìn hắn ta. Sự tồn tại hiện tại của Bạch Vân Đồng Tử có chút kỳ lạ, giống như là một kiểu dung hợp nào đó của thân thể kiếp trước và thân thể chuyển thế, nhưng lại hoàn toàn mất đi ký ức. Nhưng mà chuyện quan hệ của hắn ta và Vân Đỉnh Tiên Cung là thâm căn cố đế, là chuyện không cần nghi ngờ hắn. Hắn ta cũng là hiện tại ngang với thân phận quản giáo của Vân Đỉnh Tiên Cung. So với việc bản thân tìm tung lung tung mà không có manh mối, thì hắn càng tin là Bạch Vân Đồng Tử sẽ có thể phát hiện điều gì đó. Ở bên trong bí khố cũng có một ít lưu hương lớn, giống hệt lưu hương ở trước bàn thờ của tiền điện. Chỉ là không có ai thờ cúng, hương hỏa ở bên trong đã sớm tắt, chỉ tích một lớp tàn hương dày, nhưng mà cũng không có người dọn dẹp. Khương Vọng cũng chỉ lướt qua một cái, chứ không có ý định xem kỹ. Sau khi Bạch Vân Đồng Tử bay một hồi tại điện chủ, cuối cùng lại bay qua trước lưu hương này. Vẻ mặt của hắn ta vẫn là mù mịt như cũ, giống như một đứa trẻ ngây ngô, nhưng mà lại bắt đầu hành động theo bản năng, bấm động năm ngón tay, tập hợp vân khí. Ở trong chốc lát đã tạo ra ba cây hương bằng mây, thả rơi vào trong lưu hương, sau đó vân hương bắt đầu cháy. Nó có trạng thái cháy, nhưng mà lại chưa thấy ảnh lửa, ngược lại giống như là một dạng biến đổi vậy. Vân khí vấn vít, biển đạo lượn lờ giữa không trung, ở trong trạng thái như ẩn như hiện đó, cuối cùng cũng tạo thành hình dáng của một tòa điện phủ. Nó giống như một loại ấn ký nào đó đã bị đánh thức từ trong đoạn thời gian đã mất đi. Tòa điện phủ hư ảo, khói mây lượn lờ kia lại càng ngày càng rõ, càng ngày càng thật, biến đổi thành thực sự, hư ảo hóa thực. Lịch sử phủ đầy bụi bặm đã lâu bị đánh thức. Một tòa điện đường nho nhỏ đẹp đẽ vọt ra từ trong vân khí, cũng chỉ to bằng một nắm đấm, nhưng mà từ cây cột đến mái cong, không cái nào là không rõ. Tất cả mọi thứ đều vô cùng chi tiết, hiện rõ hết mức có thể ngay trước mắt. Bạch Vân đồng tử bắt đầu cao hứng. Sau khi bay đến chỗ tòa tiểu điện này, thì vươn hai tay ra, ra sức đẩy nó. Mà đặt hắn ta, mặt hắn ta đỏ hết cả lên, nhưng mà tòa tiểu điện này cũng chỉ nhẹ nhàng xê dịch có một chút. Trong lòng Khương Vọng bỗng nghĩ ra điều gì. Hắn vươn tay ra phía sau tiểu điện, sau đó cong hai ngón tay, nhẹ nhàng chụp lấy. Tiểu điện lập tức bay tới. Nó đã xuyên qua một cái loại kết nối huyền diệu nào đó, bay vào trong ngũ phủ hành. Nó chính xác hơn là bay trong, ở phế tích Vân Đỉnh Tiên Cung, rơi xuống một cái xó xỉnh trống không. Cùng lúc đó, linh không nhẫn trong tay Khương Vọng tự động bay ra đi theo sau nó, cũng tiến vào trong ngũ phủ hành. Chiếc nhẫn này có thể bay lên phía trước tiểu điện, tự động ngăn cách ở giữa rồi giãn ra, biến thành một dải dài. Đến khi nó khảm lên tiểu điện rồi thì người khác mới nhìn ra. Vậy là nó lại là một bức hoành. Thượng thư linh không. Vân khí bắt đầu di chuyển, linh quang xoay qua. Cho đến lúc này, tòa tiểu điện này mới thực sự là trùng sinh từ phế tích, hòa vào thành cùng một thể với Vân Đỉnh Tiên Cung. Thì ra đây chính là linh không điện, hoặc có thể nói là đây mới là linh không điện chân chính. Tông môn linh không điện này, bao nhiêu năm qua, cái khối di sản lớn được thừa hưởng hóa ra lại là một tòa điện phủ trong Vân Đỉnh Tiên Cung, điện phủ chân chính. Bạch Vân đồng tử đã hớn hở vui mừng bay trở về ngũ phủ hải, bay vào trong linh không điện. Khương Vọng cũng không nén nổi tò mò, trực tiếp lấy thần hồn để đi đến linh không điện. Vân Đỉnh Tiên Cung là một quần thể cung điện vô cùng to lớn, nhưng mà đương nhiên hiện tại đều là phế tích. Một mảnh phế tích đó chỉ có mình linh không điện rực rỡ tươi mới, tinh xảo khí phái, nhưng lại không khiến cho người khác có cảm giác khó chịu, bởi vì nó vốn thuộc về nơi này. Khương Vọng dương mắt nhìn về bức hoành kia, cất bước tiến vào trong điện. Điều khiến cho anh ta thất vọng là bên trong linh không điện lại không hề giấu số bảo vật thần công bí pháp nhân đã tưởng tượng. Bên ngoài là một đại điện tinh tế nguy nga, vậy mà bài trí bên trong lại là cực kỳ đơn giản, hầu như cái gì cũng không có. Hoặc có lẽ là mọi thứ đã bị tiêu hủy ở trong đại nạn năm đó. Nhưng khiến cho Khương Vọng vui mừng kinh ngạc là hắn cảm nhận được một lượng lớn nguyên khí vô cùng dồi dào trong linh không điện vừa mới tọa lạc xuống này. Cái loại nguyên khí này không hề đi qua hắn. Linh không điện đang dùng một cách thức nào đó để hiện tại hắn không thể lý giải đến kết nối với hư không vô định, sau đó không ngừng nuốt hít lượng nguyên khí khổng lồ. Nguyên khí dồi dào liên tiếp bị nuốt tới đó. Trong lúc đang bơi qua bơi lại ở phế tích, đã truyền một năng lượng mới cho mảnh phế tích tĩnh lặng đã lâu này. Nói một cách khác, sự tồn tại của linh không điện đang chậm chậm khôi phục lại Vân Đỉnh Tiên Cung. Hiệu quả trực quan nhất chính là nếu như Khương Vọng đồng ý, nếu hắn dẫn toàn bộ chỗ nguyên khí này hướng vào mình, chảy đến ngũ phủ hành, thì hắn sẽ có thể gia tăng tốc độ tu hành của bản thân. Chỉ cần nhìn Bạch Vân đồng tử đang lười nhác nằm ở trên gạch, mặt đầy thỏa mãn, là có thể biết được nguyên khí dồi dào có thể dưỡng ra con người đến mức nào. Bình thường chưa có bảo địa của tông môn, chỗ pháp trận tụ lại có phúc duyên thì mới có được nguyên khí dồi dào. Vậy mà linh không điện sau bao nhiêu năm phủ đầy bụi lại vẫn có thể tự mình làm được điều này, không hổ là kiến trúc tiên cung. Đến lúc này Khương Vọng mới hiểu được mấu chốt của việc hồi phục Vân Đỉnh Tiên Cung. Tại sao là linh không điện, Thanh Vân Đỉnh, Lăng Tiêu Các? Tình huống của linh không điện thì có thể thấy, có lẽ Thanh Vân Đỉnh và Lăng Tiêu Các cũng có tàn tích của Vân Đỉnh Tiên Cung năm đó. Chúng vốn dĩ là hạt giống mà Vân Đỉnh Tiên Cung lưu lại trước khi tan biến, chính là để dành cho việc một ngày nào đó sẽ có thể sống lại. Khương Vọng rời khỏi phế tích của Vân Đỉnh Tiên Cung, thần hồn bay qua Thông Thiên Cung. Gần như lúc nào thần hồn của hắn cũng đều tọa trấn trong Thông Thiên Cung. Thứ nhất là vì đây là chỗ ban đầu thần hồn. Thứ hai chính là để đề phòng Khương Yểm. Nếu như hắn không tự nguyện nhìn chằm chằm Thông Thiên Cung mọi lúc mọi nơi, thì hắn tin chắc rằng Khương Yểm sẽ nguyện ý giúp hắn làm điều đó. Vào lúc này, giọng nói của Khương Yểm lại văng vẳng bên tai. Kế thừa Vân Đỉnh Tiên Cung chưa hẳn là chuyện tốt đối với người. Tốt nhất là ngươi nên đề cao cảnh giác. Tính mạng của chúng ta chỉ có một, vì vậy không được phép sơ ý. Một lời nhắc nhở thế này quả thực là hiếm có. Vào thời điểm nhìn thấy Thủ Linh Sơn ở Trì Vân Sơn, Khương Yểm còn dụ hắn tranh đoạt truyền thừa, sau đó lại im lặng một mạch. Hiện tại hắn đã chính thức có được truyền thừa của Vân Đỉnh Tiên Cung. Khương Yểm đã nhảy vào bảo hắn cẩn thận. Nếu Khương Yểm là một bằng hữu tốt vô cùng thành thực và trung thành thì điều lại đó là có vẻ hợp lý. Khương Vọng hỏi ngược lại: không phải ngươi không biết gì sao? Khương Yểm im lặng một hồi rồi trả lời: thời cận cổ tối tăm như thế nào ngươi hoàn toàn không biết rõ. Ngươi biết rất rõ, không ngại thì nói cho ta nghe một chút. Đó là một thời đại không ai dám nhớ lại. Ngay cả trong ký ức của Bạch Cốt Tôn Thần, quãng thời gian đó cũng vô cùng tối đen, là sợ hãi. Khi ta ở trong tâm tình còn sót lại của Bạch Cốt Tôn Thần đã cảm nhận được ngài sợ hãi thời đại đó. Khương Yểm lẩm bẩm vài câu rồi chuyển chủ đề: ngươi nhất định phải chú ý Vân Đỉnh Tiên Cung và tất cả những thứ liên quan đến Vân Đỉnh Tiên Cung. Đều phải cân nhắc thật kỹ lưỡng, không được dễ dàng đồng ý. Điều này thì căn bản không cần gã nhắc nhở. Bản thân Khương Vọng vốn là cân nhắc nhiều hơn. Nhưng đối với lời khuyên nhủ này của Khương Yểm, hắn cũng chỉ đáp lại: ta không phải loại người thông minh tuyệt đỉnh kia, không cách nào nhìn thấy âm mưu ngay lập tức, còn không thể dễ dàng phát hiện cạm bẫy lý do để ta dành sự tin tưởng rất đơn giản. Chỉ cần ngươi không có gì để đe dọa đến mức năng lực của ta, vậy thì ta có thể thử mà tin ngươi. Hắn cười cười nói: sự sống chết của Bạch Vân Đồng Tử đều nằm trong suy nghĩ của ta. Vân Đỉnh Tiên Cung cũng không còn là vật sống nào khác. Ta cảm thấy không có chỗ nào cần cảnh giác hết. Ngoài mặt thì nói Bạch Vân Đồng Tử, nhưng mà thực ra lại là nhắm thẳng vào Khương Yểm. Hắn muốn nói cho Khương Yểm biết rằng nếu muốn có được sự tin tưởng thì phải từ bỏ năng lực chống cự. Với sự tồn tại như là Khương Yểm, rõ ràng là gã không thể tán thành điều này. Dù gã có biết rõ nhân phẩm coi trọng lời hứa của Khương Vọng đến mức nào thì cũng sẽ không lấy bản thân ra đánh cược. Sau một hồi im lặng, cuối cùng gã nở một nụ cười: ngươi chính là ta, ta chính là ngươi, ngươi sẽ tin. Sau khi đi ra từ bí khố, Gia Cát Tuấn và Ngụy Bá Vương thành thành thực thực chờ trước cửa điện. Bọn họ đều là người thông minh, đều biết được rõ địa vị hiện tại của mình đến từ ai. Một khi mất đi sự giúp đỡ của Khương Vọng thì người bị bọn họ chiếm mất vị trí rất lập tức là không bỏ qua cho bọn họ. Khương Vọng vốn định càn quét bí khố không để lại gì, nhưng bí khố của Đinh Công Điện thực sự không còn lại nhiều lắm, đều là một ít pháp khí chẳng ra gì, cầm đi bán lấy tiền cũng rất khó có giá tốt cả. Sau khi hắn có được Linh Không Điện thật sự thì càng không để ý lắm đến mấy cái thứ này, nên cuối cùng quyết định để lại hết xem như là thể diện của điện chủ. Dẫn đường đến Truyền Công Điện, bồn tọa muốn xem thử bí thuật công pháp của bồn điện. Khương Vọng chuyển sự chú ý lên bí pháp truyền thừa của Linh Không Điện. Một tông môn truyền thừa đã lâu thì cũng nên có một chút bí pháp để áp đáy hòm chứ. Tất nhiên điện chủ nắm giữ công pháp bồn tông là chuyện đương nhiên, Ngụy Bá Vương càng không có lý do gì từ chối cả. Theo cái nhìn của ông ta và Gia Cát Tuấn thì có lẽ điện chủ tân nhiệm hơi tham tiền một chút, nhưng đây cũng chưa chắc không phải là chuyện tốt. Hắn quý trọng tài sản thì mới quý trọng Linh Không Điện. Suy nghĩ từ góc độ này thì cũng có thể không hiểu được hành động đầu tiên, thì cũng có thể thông hiểu được hành động đầu tiên sau khi điện chủ tân nhiệm cầm quyền lại đi tìm hiểu tài sản của mình. Cho dù không hiểu, ông ta cũng cưỡng ép để mình hiểu, nhất định là phải làm bộ như hiểu. Ông ta lại dẫn đường đi về phía trước, đoàn người tới Truyền Công Điện. Phòng giữ ở Truyền Công Điện nghiêm ngặt hơn phụ điện một chút, nhưng mà cũng không có ngăn cản điện chủ của mình. Khương Vọng dễ dàng tiến vào bí khố công pháp, đoạt lấy tiền lời quán. Những công pháp bí thuật ở trong trình độ bất đồng ở Linh Không Điện đều được ghi vào ba cuốn ngọc giản. Đệ tử ở các cấp bậc khác nhau, tu hành công pháp khác nhau. Sau khi dùng ấn quyết bí truyền của Linh Không Điện, cởi bỏ cấm chế, dùng thần niệm va chạm nó có thể tra được. Đấu miễn có thể mang theo trung cầm lên chỉ Vân Sơn, tham dự, thì khả năng khống chế quán là đối với Linh Không Điện càng toàn diện hơn Khương Vọng. Những công pháp bí thuật của Linh Không Điện đã không tồn tại. Bí mật đối với điện chủ tiền nhiệm là Đỗ Miễn, bộ phận tinh hoa trong đó cũng đã khắc lại trong đấu thị cả rồi. Khương Vọng càng không có lý do gì quý trọng không đưa ra. Sau khi hiểu đại khái một lượt thì hắn có thể trực tiếp cống hiến toàn bộ cho diễn đạo đài. Nói thế nào thì Linh Không Điện cũng là tông môn truyền thừa xa xăm. Tuy rằng từng có rất nhiều lần tai họa ngập đầu, nhưng công pháp bí thuật đủ tư cách được bảo tồn trong truyền công điện cũng rực rỡ muôn màu. Đáng tiếc sau khi đưa vào diễn đạo đài, cống hiến đoạt được cũng không có nhiều. Giải rác gần 100 loại công pháp, hơn 1.000 môn đạo thuật, cuối cùng căn cơ của một tông môn chỉ đổi được 2.100 điểm pháp. Suy xét đến sự ưu ái của diễn đạo đài đối với sáng tạo độc đáo, có lẽ những đạo thuật này đã bị người ta cống hiến rồi, vì thế tiền lời mới thấp như vậy. Có khả năng nhất định chính là Đấu Miễn. Lấy sự to lớn của đấu thị đại sở, người có được thái hư huyễn cảnh cũng là chuyện hết sức bình thường. Nếu là như vậy, thực ra Đấu Miễn cũng không quá thiệt thòi trong cuộc giao dịch này. Hắn sớm ép khô giá trị của Linh Không Điện một lần, hiện tại qua tay đưa cho Khương Vọng để mua mạng. Bất mãn hắn có thể thể hiện ra ở Trì Vân Sơn trước đó, càng như là biểu diễn để tránh cho Khương Vọng lòng tham không đáy, ra giá cắt cổ mà thôi. Nếu không phải là Khương Vọng tìm ra Linh Không Điện thực sự ở bí khố phụ điện, thì nói không chừng giao dịch này còn không bằng 100 viên đạo nguyên thạch kia. Nói tóm lại, hai bên đều có mưu đồ riêng, có dấu giếm riêng, cũng xem như là đạt thành mục đích. Khương Vọng vốn đã tích lũy 2.300 điểm pháp ở Thái Hư Huyễn Cảnh, cách giới hạn thăng cấp chỉ kém 700 điểm. Hiện tại có một bút tiền thu này, lập tức đẩy mạnh diễn đạo đài tới tầng thứ 3, còn dư ra là 1.200 điểm pháp. Ngoài ra vì hiệu quả vinh danh Thái Hư đệ nhất Đằng Long, nên tầng 3 diễn đạo đài có được hiệu quả của tầng 4. Còn nếu muốn thực sự tấn cấp tầng 3 lên tầng thứ 4 thì cần phải đến tận 10 vạn điểm pháp. Hiện tại nếu Khương Vọng muốn giải phong ấn thì cũng cần đến 3 vạn điểm pháp mới được. Có thể nói, ở trong khoảng thời gian ngắn thì gần như là không nhìn thấy khả năng thăng cấp, cũng không biết được lúc trước Tà Quang Liệt đẩy diễn đạo đài đến cái trình độ khủng bố như vậy bằng cách nào nữa. Khương Vọng không coi trọng môn công pháp nào của Linh Không Điện, không nói đến chuyện không có công pháp nối thẳng lên tuyệt đỉnh, mà cả công pháp thần lâm cũng không có, như là bị người ta nhổ sạch gốc rễ đi vậy. Hoàn toàn là không tồn tại công pháp cường đại của thời đại Vân Đỉnh Tiên Cung. Nhưng mà việc này cũng có thể hiểu được. Nếu Linh Không Điện thực sự có loại công pháp cấp bậc này thì cũng khó giữ được đến bây giờ, đã sớm bị người ta cướp sạch không còn. So với cái đó, hệ thống đạo thuật của Linh Không Điện tương đối phức tạp, lấy vân pháp làm chủ, ở trong đó cũng có một vài cái nổi bật, nhưng Khương Vọng cũng không có tâm tu hành. Thứ nhất là tham nhiều nhai không nhuyễn, hắn không có chuyên chú vào hai hệ đạo pháp hỏa mộc đã hình thành hệ thống chiến đấu của bản thân. Thứ hai là xuất phát từ lý do tương tự, đấu thị đã hiểu tận gốc rễ toàn bộ những đạo pháp đó, lấy căn cơ của đấu thị thì có thể dễ dàng sáng tạo ra vô số loại pháp môn phá giải. Lấy thiên phú và trình độ của Khương Vọng, tiêu phí quá nhiều tâm huyết ở những đạo pháp kia là hành động mất nhiều hơn được. Khương Vọng vẫn luôn tỉnh táo trước vấn đề tu hành, gom đại khái lợi nhuận của Linh Không Điện lại một chút, xem như là chuyến này Khương Vọng cũng có kết quả. Linh Không Điện giờ phút này đang tồn tại trong phế tích của Vân Đỉnh Tiên Cung chính là thu hoạch mắn ta cần nhất. Còn về những thứ khác, dù có nhiều hay là ít thì cũng chỉ là những vật được tặng kèm, không cần phải quá chấp nhất. Ôm tâm lý như vậy, sau khi trở ra từ bí khố công pháp, Khương Vọng nói vài câu có lệ với hai đại Tâm Phúc Quán, sau đó bỗng nhiên nhìn về phía Ngụy Bá Vương. Ngụy trưởng lão, nếu để ngươi khống chế Linh Không Điện, ngươi cảm thấy thế nào? Có tự tin làm tốt được không? Ngụy Bá Vương lập tức hoảng sợ, chỉ trời chỉ đất mà thề. Thiên điện chứng giám, nhật nguyệt tỏ bày, thuộc hạ trung thành và tận tâm với điện chủ, tuyệt đối không có ý đi qua giới hạn. Mặc kệ đó là diễn hay thực, Khương Vọng vẫn tán thành cái thái độ này. Hắn lập tức hơi mỉm cười, dùng vẻ mặt hòa hoãn mà nói. Ý của bổn tọa nói, nếu để ngươi lấy vị trí thủ tịch trưởng lão, đại diện cho chức điện chủ thì sao? Đương nhiên Linh Không Điện thuộc về bổn tọa, nhưng bổn tọa có chuyện càng quan trọng cần xử lý. Ngoài ra ta say mê với tu hành, chỉ sợ không có quá nhiều thời gian phụ trách sự vụ của tông môn. Nếu muốn tìm một người tới phụ trách những việc này, Ngụy trưởng lão ngươi là nguyên lão của bổn điện, rất hiểu biết bổn điện, lại được mọi người tin tưởng sâu sắc, thật sự là lựa chọn hàng đầu. Hắn nói rất rõ. Ngụy Bá Vương cũng biết câu này không phải đang thừa. Ông ta thoáng suy nghĩ rồi lập tức nói: nhân vật như ngài nhất định là muốn đánh sâu vào tuyệt đỉnh siêu phàm. Tất nhiên chân long không thể ở lâu trong vũng nước cạn như đinh không điện được. Lão nhân này thuận tay vung một đòn nịch bợ trước, sau đó vẻ mặt thật khẩn thiết: nếu giao toàn bộ việc vặt của tông môn cho thuộc hạ, thuộc hạ nhất định sẽ tận tâm tận lực làm đúng theo phương lược mà điện chủ đã định, tuyệt đối không lệnh. Tất cả mọi chuyện lấy ý tưởng của điện chủ đại nhân làm trung tâm, bảo vệ cơ nghiệp này vì điện chủ. Ông ta nhanh chóng nắm chắc trọng điểm, hơn nữa hết sức tỉnh táo, biết Khương Vọng muốn cái gì, không muốn cái gì, sau đó đưa ra hứa hẹn của bản thân. Đương nhiên, mức độ đáng tin tới đâu thì chỉ có bản thân ông ta mới biết. Khương Vọng vốn định như là sơn phỉ quá cảnh, vớt một mớ rồi đi, gom hết những thứ đáng giá để đi, lại để Linh Không Điện sự tự sinh tự diệt. Nhưng Linh Không Điện quá là khó coi, ngược lại làm cho hắn muốn sửa lại chủ ý. Bởi vì đa số giá trị của Linh Không Điện đều không thể di chuyển, vớt một mớ rồi bỏ đi cũng hoàn toàn không có lời. Dù sao đã lấy được thu hoạch mong muốn, Khương Vọng quyết định tiện tay hạ xuống một quân cờ để thăm dò, để Linh Không Điện tự phát triển một thời gian, nhìn xem có xem được kết quả gì không. Thành công được thì tốt, không thể thì cũng không có tổn thất gì quá lớn. Bản thân hắn chắc chắn sẽ không ở lại lâu Thành Quốc, vậy thì chuyện xây dựng Linh Không Điện cần người khác làm theo ý chỉ của hắn là được. Hiện tại trong Linh Không Điện, trừ Ngụy Bá Vương và Gia Cát Tuấn ra thì hắn không có lựa chọn nào khác. Tuy rằng Gia Cát Tuấn cũng được đề bạt lên chức vụ trưởng lão, nhưng mà trung quy hắn ta chỉ có tu vi đẳng long cảnh, hoàn toàn không có khả năng đàn áp những người còn lại. Nếu hắn ta leo lên trước đó thì chết cũng không biết chết như thế nào. Bởi vì chức vị đại diện cho điện chủ chỉ có thể là Ngụy Bá Vương đảm nhận được thôi. Thu phục Gia Cát Tuấn trước, dùng hắn ta là một quân cờ giám sát chế hành, đại diện bản thân hắn ở lại Linh Không Điện. Gia Cát trưởng lão, Khương Vọng đã tính toán xong, lập tức quay qua hỏi: người có nguyện nhậm chức giám sát lúc bổn tọa không có mặt, người sẽ khống chế hướng đi của tông môn vì bổn tọa không? Gia Cát Tuấn thật cẩn thận liếc nhìn Ngụy Bá Vương một cái. Nói trắng ra thì chức vụ này chính là vì để kiềm chế Ngụy Bá Vương, nhưng mà hắn ta cũng không có tự tin có thể giám sát được Ngụy Bá Vương. Nhưng chột dạ thì chột dạ, hắn ta cũng hiểu rõ quyền lực địa vị hiện tại của mình ở nơi nào. Trung thành, hoặc có thể nói là cố gắng biểu hiện ra trung thành, là ưu thế duy nhất của hắn ta, cũng là lựa chọn duy nhất. Thuộc hạ nguyện ý máu chảy đầu rơi vì điện chủ, hắn ta cung kính trả lời. Chẳng qua bổn tông đã có trưởng lão phụ trách giám sát, chính là Tam Tịch trưởng lão. Linh Không Điện có tổng cộng 5 trưởng lão. Trung Cầm chết nên bị xóa tên, Ngụy Bá Vương từ thứ tịch lên thổ tịch, Gia Cát Tuấn vừa trở thành trưởng lão, thực lực lại có chênh lệch, tất nhiên là ngồi ở ghế cuối cùng. Khương Vọng mang đầy thâm ý nhìn hắn ta một cái nói: hiện tại ngươi chính là Tam Tịch trưởng lão rồi. Gia Cát Tuấn vội vàng bái: nguyện quên mình phục vụ cho điện chủ. Khương Vọng xô xô tay nói: ta không nhìn các ngươi nói cái gì, chỉ nhìn các ngươi làm cái gì. Tầm mắt hắn đảo qua trên người Ngụy Bá Vương, lại trở lại Gia Cát Tuấn, đưa qua một thêm một ngọc thiệp: ta ban thưởng một bộ linh diệt quyền này cho ngươi, mong ngươi sớm ngày gõ mở nội phủ. Nếu ngươi thực sự gia tăng lực lên tương xứng với thân phận thì người khác không còn gì để nói nữa. Linh diệt quyền là một trong 3 bộ công pháp có thể nối thẳng lên thiên ngoại lâu do truyền công điện lưu trữ, không phải là thứ Gia Cát Tuấn đằng long cảnh có khả năng tiếp xúc. Có thể nói sau khi tu hành bộ công pháp này, hắn có thể xem như là trưởng lão danh xứng với thực. Gia Cát Tuấn tiếp nhận linh diệt quyền, cả mắt tam giác gian trá kia lập tức chảy ra nước mắt. Hắn ta nức nở nói: sinh ta là cha mẹ, người hiểu ta là điện chủ. Cả đời Gia Cát Tuấn này bị người ta xem thường, chỉ có điện chủ là nhiệt tình đối đãi. Từ nay về sau mạng này thuộc về điện chủ. Khương Vọng cũng không biết mấy giọt nước mắt này của hắn ta là có mấy phần chân thành, nhưng hắn cũng không có để ý, ngược lại còn lấy ra một cái đai ngọc rồi đưa cho Ngụy Bá Vương. Ta thấy y quan của Ngụy trưởng lão đơn giản, nghĩ là người mộc mạc, không biết pháp khí này có hợp tâm ý của ngươi không. Tất nhiên Ngụy Bá Vương lại tung ra một loạt những câu nói mang ơn đội nghĩa. Sau khi Ngụy Bá Vương đưa ra hứa hẹn, Khương Vọng vẫn chưa lập tức đáp ứng vị trí cho ông ta, mà là an bài cho Gia Cát Tuấn trước. Đây là cảnh cáo nho nhỏ dành cho Ngụy Bá Vương, để ông ta biết quyền được địa vị của mình là do ai ban thưởng. Về sau Gia Cát Tuấn chính là đôi mắt của hắn, nhưng mà đồng thời cũng là chung vinh quang với Ngụy Bá Vương. Ngụy Bá Vương không chỉ không khống chế lại Gia Cát, Ngụy Bá Vương không thể không chỉ khống chế lại Gia Cát Tuấn, ngược lại còn phải ủng hộ, phải giúp Gia Cát Tuấn dựng quyền uy lên. Một loạt an bài này có thể thành công hay là không, có hữu hiệu hay không, cần thời gian để kiểm nghiệm, bản thân Khương Vọng cũng không nắm chắc bao nhiêu. Ngụy Bá Vương và Gia Cát Tuấn đều không phải là nhân vật dễ dàng khống chế, nhưng mà đây cũng là chỉ một nước cờ tiện tay đánh ra mà thôi. Bất kể Linh Diệt Quyền hay là pháp ký Đai Ngọc đều là thứ của Linh Không Điện, Khương Vọng vốn cũng không quá để ý, chỉ muốn mượn hoa hiến Phật, hắn cũng không có đau lòng gì. Lỡ như có thể đạt được thu hoạch, Thành Quốc chính là nước láng giềng của Trang Quốc, nếu thực sự có thể khống chế chặt chẽ một thế lực ở chỗ này thì tương lai rất có triển vọng. Tông phái có rất nhiều thủ đoạn dùng để khống chế đệ tử môn nhân, cũng không hoàn toàn là dùng tình cảm gắn bó. Trong đó thứ tương đối quan trọng chính là công pháp tông môn, dựng lên chế độ, căn cứ vào cống hiến tích lũy mà thả ra từng bộ phận truyền thừa. Vậy thì đệ tử rất khó rời tông môn, thậm chí là học được càng nhiều thì càng khó rời đi. Lúc này Khương Vọng trực tiếp ném ra Linh Diệt Quyền, tự nhiên biểu hiện ra một loại đại khí. Bồn tọa say mê tu hành, sẽ thường xuyên bế quan, Thành Quốc không có nơi thích hợp nào, cho nên bồn tọa không ở đây nhiều. Khương Vọng công đạo đơn giản một câu tiền đề, sau đó đi thẳng vào vấn đề. Sau này Ngụy trưởng lão giữ chức vụ thay mặt điện chủ, tất cả sự vụ đều có thể tự quyết, bổn tọa chỉ có một yêu cầu, âm thầm mà phát triển, đừng có nuôi tâm tư tranh hùng. Gia Cát trưởng lão giám sát chuyện không hợp pháp trong tông, có thể xử lý thì xử lý, không thể thì ghi nhớ trước, chờ bổn tọa về xử lý. Nhìn hai tâm phúc này, xác nhận bọn họ nghe lời hắn nói, Khương Vọng mới tiếp tục. Nếu gặp phải tình huống khẩn cấp mà các người khó có thể tự quyết, có thể đi đến Lăng Tiêu Các tìm một người tên là Diệp Thanh Vũ, nàng sẽ thông báo cho bổn tọa. Ngụy Bá Vương và Gia Cát Tuấn dùng mình một cái, biết điện chủ mới này đang để lộ một bí mật, đó là ủng hộ, cũng là uy hiếp. Họ lập tức cúi đầu hành lễ, cả hai đều biểu đạt ý trung thành. Hắn cố ý kéo tấm da hổ Lăng Tiêu Các này, đại khái có thể trấn áp bọn họ thêm một ít thời gian. Khương Vọng cũng coi như là cố hết sức an bài chuyện của Linh Không Điện, sau này như thế nào thì phải xem tạo hóa là chủ yếu. Sau đó hắn lại cùng với Ngụy Bá Vương, Gia Cát Tuấn thảo luận một chút phương lược chiến phát triển của Linh Không Điện. Khương Vọng dốc hết chủ trương, thể chế tinh giản, cho dù Linh Không Điện đã từng huy hoàng bao nhiêu, nhưng mà hiện tại không cần thiết ôm khư khư lấy lịch sử. Chuyện thứ nhất chính là phải xóa bỏ hoặc là sáp nhập mấy chục đường khẩu ban đầu lại, tinh giản đến chỉ còn 9. Đây là công tác trường kỳ kế tiếp của Ngụy Bá Vương, cũng là cơ hội tốt nhất để ông ta thẩm thấu quyền lực của mình. Khương Vọng cũng không có để ý Ngụy Bá Vương nắm giữ quyền lực, chỉ cần ông ta có thể phát huy tác dụng. Trong thời gian mấy ngày kế tiếp, hắn lấy quyền lực điện chủ để chống đỡ Ngụy Bá Vương và Gia Cát Tuấn làm việc, cho bọn họ ủng hộ cực lớn, để bọn họ thích ứng với thân phận mới ở trong thời gian ngắn nhất. Mấy vị trưởng lão còn lại của Linh Không Điện đều hết sức lý trí, ít nhất ở dưới tình huống Khương Vọng tọa trấn thì tất cả đều an phận thủ thường, không khiến cho sự cố máu bắn lên điện trên điện phát sinh. Còn về sau lúc hắn đi rồi sẽ thế nào thì phải xem thủ đoạn của bọn Ngụy Bá Vương và Gia Cát Tuấn. Về chuyện nội bộ Linh Không Điện có thay đổi quyền lực, thực ra không khiến cho bên ngoài gợn sóng quá nhiều. Người không đắc tội nổi với Đấu Thị thì càng không dám đắc tội kẻ đuổi Đấu Thị đi, tuy rằng đây chỉ là một hiểu lầm. Gia hổ dùng tốt là được, cũng không mấy ai đi tìm lão hổ để đòi lời giải thích. Sau khi tọa trấn 2 ngày ở Linh Không Điện, Khương Vọng tuyên bố phải bế quan tu hành, sau đó rời đi Thành Quốc. Thời gian đã tới ngày 23 tháng Chạp năm 3918 đạo lịch. Lúc ấy bọn họ chỉ đợi một ngày ở Trì Vân Sơn, nhưng bên ngoài đã là qua hơn 10 ngày. Lúc rời khỏi Trì Vân Sơn đúng là ngày 21 tháng chạp. Xuất phát từ tâm tình nào đó mà chính hắn cũng nói không rõ, lúc Khương Vọng trở về Lăng Tiêu Các, hắn cố ý ngừng lại một hồi ở dãy núi Kỳ Sương. Hắn chú ý thấy biên quân Trang Quốc đã rút lui. Trước đó biên quân hai nước Trang và Ung Luân giằng co ở dãy núi Kỳ Sương, gần như là mặt đối mặt tranh phong đối đầu. Hiện tại chỉ nhìn cờ xí biên quân Ung Quốc còn đang kiêu căng ngạo mạn phía bắc dãy Kỳ Sương. Đây vốn là kết quả có thể dự đoán được. Tuy rằng thực lực Trang Quốc tăng cao, nhưng mà còn kém với căn cơ Ung Quốc, khó có thể thực sự tranh chấp. Nhưng mà trong lòng Khương Vọng vẫn có chút không thoải mái. Trong hai ngày tọa trấn linh không điện ở Trang Quốc, hắn đã biết vì sao mâu thuẫn lần này giữa biên cảnh hai quốc gia Trang Ung phát sinh. Thành vực Sơn Dương quận Thanh Hà là thành vực càng gần dãy núi Kỳ Sương hơn cả thành Phong Lâm. Sơn Nam Thủy Bắc là Dương. Xem tên đoán nghĩa, thành Sơn Dương nằm ở dãy phía nam, nằm ở phía nam dãy Kỳ Sương. Ung Quốc có thể có chế độ huyện phủ, có thể nói như vậy. Về cơ bản, phủ có thể tương ứng với quận, huyện thì tương ứng với thành. Đương nhiên, nói cách này cũng không hoàn toàn là chính xác. Toàn bộ lĩnh Bắc Nha Phủ có tất cả 7 huyện. Huyện Nhạc Sơn là huyện đầu tiên. Đầu đuôi mọi chuyện nói ra cũng không phức tạp. Thành Sơn Dương có hai huynh đệ họ Dương, săn thú để sinh sống. Bọn họ săn một con bạch ngạch hổ ở dãy núi Kỳ Sương. Ở trong lúc trốn chạy thì con bạch ngạch hổ này rớt vào bẫy dập của người thợ săn họ Trương, huyện Nhạc Sơn. Lúc huynh đệ Dương Thị kéo lão hổ trở về thì đúng lúc bị Trương thợ săn gặp được. Hai bên vì vấn đề quyền sở hữu của bạch ngạch hổ mà đã xảy ra tranh chấp. Hai huynh đệ đánh Trương thợ săn đến gần chết, nhưng mà không đợi rời khỏi dãy núi Kỳ Sương thì đã bị thợ săn khác của huyện Nhạc Sơn ngăn cản. Trong lúc đấu tranh, ca ca trong hai huynh đệ bị đánh chết ngay đương trường. Đệ đệ chạy về dưới chân núi, tụ tập một đám thợ săn chung một trấn trở về báo thù. Cứ như vậy, mọi chuyện càng ngày càng lớn, làm bùng nổ ẩu đấu tụ tập mấy trăm thợ săn ở dãy núi Kỳ Sơn. Cuối cùng trận ẩu đấu này là các thợ săn thành vực Sơn Dương chiếm thượng phong. Nhưng lúc này, biên quân Ung Quốc xuất hiện. Thợ săn của thành Sơn Dương bị giết gần 5 người ngay tại chỗ, bắt làm tù binh hơn 200. Thợ săn chạy tứ tán trở về khóc lóc kể lể. Vì thế biên quân Trang Quốc dốc toàn bộ lực lượng mà tới. Kết quả can thiệp đặc biệt Ung Quốc phóng thích tù binh, nhưng mà lại không chịu ra ra hung thủ giết chết thợ săn của thành Thanh Dương. Đổi lại là trước kia, biên quân Trang Quốc sẽ nhẫn nhịn. Nhưng mà hiện giờ thực lực quốc gia đã tăng trưởng, biên quân Trang Quốc đã không vừa lòng với kết quả này. Bởi vậy biên quân hai nước triển khai cuộc giằng co dài đến 10 ngày ở dãy núi Kỳ Sơn. Thành Quốc cũng không thân thiện gì với cả Trang và Ung. Họ đứng tương đối trung lập. Bởi vậy câu chuyện này còn có một phiên bản khác đang truyền bá. Đó chính là Trương thợ săn huyện Nhạc Sơn. Vì một con bạch ngạch hổ mà mai phục mấy chục ngày, thật vất vả chờ được nó rơi vào bẫy dập, lại bị huynh đệ Dương Thị thành Sơn Dương của Trang Quốc nhặt lời. Hắn tức giận nên đi cãi lý, lại bị đánh đến gần chết. Thợ săn khác của huyện Nhạc Sơn nhìn không được nên đứng ra vì hắn. Bởi vì vậy gây nên một loạt chuyện kế tiếp sau. Tóm lại, ông nói ông có lý, bà cũng nói bà có lý. Chuyện hiện giờ đã rất khó phán đoán khách quan đúng sai. Mỗi người đều chỉ ở đứng góc độ của mình, cuối cùng vẫn phải dựa vào thực lực để mà nói chuyện. Hiện giờ biên quân Trang Quốc lùi lại đã chứng minh vấn đề. Giữa Trang Quốc và Ung Quốc còn tồn tại chênh lệch. Chênh lệch này không phải chỉ 1 năm 2 năm là có thể xóa bỏ. Đã là ngày 23 tháng chạp, chỉ còn mấy ngày nữa là sắp tới Tết. Khương Vọng tính ăn xong trừ tịch thì lại trở về Tề Quốc. Hắn nói chuyện vài lần với Trọng Huyền Thắng ở Thái Hư Huyễn Cảnh. Gần đây tu hành rất ra sức, làm ăn cũng sóng êm gió lặng. Tình thế của Đức Thịnh Thương Hội cũng rất là tốt. Gần đây trong thành Lâm Chi có một cửa hàng mới xuất hiện. Nó thống hợp rất nhiều tiểu thương hội, tốc độ quật khởi rất nhanh, chủ nhân cũng cực kỳ thần bí. Nghe nói Hứa Trán Cào tranh giành tình cảm với người ta ở quần đảo gần biển, kết quả đánh nhau bị thương với đối thủ. Lý Long Xuyên vì chống lưng cho bằng hữu mà suốt đêm rời khỏi Lâm Chi. Gần nhất là Cao Chiết lên đời, địa vị gia chủ tương lai đã được xác nhận. Bởi vì đối thủ cạnh tranh lớn nhất của anh ta đã ngu ngốc làm lớn lối trước mặt Đả Canh Nhân. Hình như Yến Phủ bị an bài liên hôn. Đại khái chỉ là một ít việc vặt như vậy. Tóm lại Trọng Huyền thắng tỏ vẻ tất cả đều tốt, không có vấn đề. Nhưng mà Khương Vọng vẫn có thể cảm nhận được nóng vội trong lòng hắn ta. Khi Trọng Huyền Tuân rời khỏi Tắc Hạ Học Cung, chính là thời điểm bọn họ chính diện quyết đấu. Mà Trọng Huyền thắng không còn lý do gì để trốn tránh nữa. Nỗi lòng chợt tắt. Cuối cùng Khương Vọng nhìn thoáng qua dãy núi Kỳ Sương, sau đó muốn quay lại Lăng Tiêu Các. Đánh không được. Một giọng nói già nua vang lên ở sau lưng. Nghe như chỉ nói chuyện phiếm, mà lại làm lòng người căng thẳng. Là ai dễ dàng tiếp cận khoảng cách nguy hiểm như vậy? Tay Khương Vọng đặt lên chuôi kiếm, không biến sắc mà xoay người lại. Vì thế nhìn thấy một lão già tóc đen. Người này khoác áo bào màu trắng trên thân, cao cao gầy gầy. Gương mặt có nét già nua, nhưng mà tóc đen như mực vậy. Trước đây Khương Vọng chưa bao giờ gặp mặt, nhưng sớm đã nhớ kỹ khắc sâu. Đỗ Như Hối. Nhìn thấy Khương Vọng xoay người lại, Đỗ Như Hối rất bình tĩnh, vẫn tiếp tục nói. Hai nước Trang Ung có sâu xa, đồng khí liên tri, ngẫu nhiên có một ít tiểu cọ sát, đánh không được. Người cảm thấy thế nào? Khương Vọng từng tưởng tượng hình ảnh mình nhìn thấy Đỗ Như Hối vô số lần. Nhưng không có tình huống nào như hiện tại hết. Không hề chuẩn bị gì mà gặp phải. Gần kề như vậy, lại đột ngột như vậy. Hắn cố gắng khiến mình càng bình tĩnh, càng dừng dưng, mạnh mẽ chấn áp sóng to gió lớn trong lòng, hỏi ngược lại. Lão trưởng đang hỏi ta sao? Đỗ Như Hối cười cười, nụ cười cũng tha thật ấm áp, thân thiết y như là trưởng bối trong nhà vậy. Trừ ngươi và ta ra, thì nơi này còn có người khác à? Nếu là hỏi ta không biết. Khương Vọng lắc đầu. Hai nước Trang Ung có đánh nhau hay không, ta cũng không quan tâm. So với chuyện đó, ta càng quan tâm yêu thú dãy núi Kỳ Sương, càng quan tâm khai mạch đan. Phải không? Đỗ Như Hối nhìn hắn. Ta thấy tu vi ngươi không tầm thường, lại đình trú ở chỗ này thật lâu, còn tưởng ngươi rất quan tâm đến mâu thuẫn giữa Trang và Ung nữa chứ. Lão trưởng nói đùa, ta chỉ tùy tiện nhìn thôi. Đỗ Như Hối nói chuyện phiếm hai câu đột nhiên nói. Ngươi đại diện cho ai tới xem tình hình kỹ nơi này đây? Khương Vọng bày ra về mặt đau khổ. Lão trưởng, ta thực sự không hiểu ngài muốn hỏi cái gì nữa. Ngài xem ta còn trẻ như vậy, nói là hai từ thì cũng không quá, có thể đại diện cho ai chứ? Vậy ta đổi câu. Đỗ Như Hối không có dao động, tiếp tục nhìn chằm chằm vào hắn. Tiểu huynh đệ từ đâu tới đây? Khương Vọng biết đây là điểm mấu chốt lần hỏi chuyện này. Đừng nhìn hiện tại lão nhân này ấm áp như vậy, ôn hòa như thế. Một khi bị ông ta phán định là uy hiếp của Trang Quốc, thì ra tay tuyệt đối không lưu tình. Lăng Tiêu Các. Khương Vọng tiếc chữ như vàng. Đứng trước mặt người như Đỗ Như Hối, tình huống không biết không thể đáp lại, thì hắn nên ít nói lời sai. Đỗ Như Hối hơi ngẩng đầu một chút, hình như là nghĩ tới cái gì. Khương Vọng chú ý thấy, Đỗ Như Hối buông bàn tay để sau lưng ra, nhưng mà nói không chừng hành động này là cố ý để anh ta chú ý mà thôi. Trì Vân Sơn. Đỗ Như Hối hỏi. Có lẽ nhiều người biết đến Trì Vân Sơn, nhưng không mấy ai biết trên núi có cái gì. Ở trước mặt tồn tại như là Đỗ Như Hối, chắc hẳn liên hệ giữa Trì Vân Sơn và bí ẩn Lăng Tiêu Các cũng không phải là bí mật. Tâm niệm của Khương Vọng xoay chuyển, nghiêm túc nói. Thực sự có liên quan tới chuyện này. Đôi mắt hắn thật trong trẻo, ôn hòa, lại kiên định, thoạt nhìn rất đáng tin tưởng. Hắn không để lộ ra một chút thù hận nào, hình như là thực sự rất xa lạ với Đỗ Như Hối. Đỗ Như Hối cười như là không cười. Lại nói tiếp. Lão Phu thực sự rất tò mò nhiều năm như vậy. Bí mật mà Diệp Lăng Tiêu canh phòng nghiêm ngặt rất rốt cục là cái gì? Chỉ sợ tại hạ không tiện nói. Khương Vọng không người hành lễ nói: Thỉnh ngài thứ lỗi. Không sao, giữa bí mật là phẩm chất ưu tú. Đỗ Như Hối rất có khí độ. Lão phu và Diệp Lăng Tiêu đã nhiều năm không gặp, đúng lúc muốn đi Lăng Tiêu Các một chuyến, không ngại đồng hành chứ? Khương Vọng biết Đỗ Như Hối là muốn xem hắn có thực sự đến từ Lăng Tiêu Các hay không. Nói là đồng hành, thực ra là áp giải. Nếu hắn bị chứng minh là không liên quan đến Lăng Tiêu Các, thì có lẽ là núi xanh mênh mang phía dưới phải chôn xương trắng ngay lập tức. Trong lòng hắn khẩn trương tới cực điểm, nhưng mà trên mặt lại bình thản như cũ. Lệnh của trường già, không dám tưởng. Hình như ngươi có vẻ có chút khẩn trương. Đỗ Như Hối hỏi. Khương Vọng cười khổ một tiếng. Ở trước mặt cường giả như ngài, ta rất không khó khẩn trương được. Đỗ Như Hối không tỏ ý kiến. Đã lâu chưa tới Lăng Tiêu Các, thỉnh tiểu huynh đệ dẫn đường phía trước. Khương Vọng thở phào nhẹ nhõm một hơi, xoay người bay nhanh. Ở trước mặt Đỗ Như Hối, hắn tuyệt không có cơ hội chạy trốn, càng không có đường để phản kháng. Hiện tại chỉ là may mắn mình không phải là tùy tiện nói đại một nơi nào đó ra. Hắn đến từ Lăng Tiêu Các cũng không tính là nói dối. Bay từ dãy núi Kỳ Sương trở về Vân Quốc, dọc đường đi Đỗ Như Hối ngẫu nhiên cũng nói mấy câu, nhưng mà không phải trọng điểm, giống như là một lão nhân bình thường cô độc đang tùy tiện tìm người nói chuyện phiếm mà thôi. Khương Vọng không dám phán đoán, càng không dám sơ suất gì. Hắn nắm chắc phương châm tiếc chữ như vàng, có thể không nói nhiều thì tuyệt đối không nói nhiều, có thể ậm ờ thì ậm ờ cho qua, cứ gian nan như vậy mà chịu đựng được đến Bão Tuyết Sơn. Tiến Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé, và hẹn mọi người ở tối buổi tối hôm nay. Xin chào.